Hòa với Mỹ chuẩn bị đồ, rồi chở nhau lên đồng quê làm nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net